Chương 037 năm Lâm Bích Vân tự rước lấy nhục. Lâm Tĩnh Di đương nhiên muốn đi, có thế nàng nào dám không biết vì sao, từ khi Quân Vô Cực nhìn nàng cái nhìn kia, nàng liền bản năng cảm thấy sợ hãi, căn bản không dám tới gần Quân Vô Cực. Lại không dám trêu chọc nàng, nàng lại đẩy Lâm Bích Vân, ta thế nhưng là cao cao tại thượng luyện dược sư phu nhân, coi như muốn ăn cái gì, cũng nên cứ để người bản thân đưa tới, nào có tự thân lên đi đòi hỏi. Lâm Bích Vân phản bác, chiếu ngươi nói như vậy, ta vẫn là cao cao tại thượng luyện dược sư đâu, nàng cũng không cần mặt mũi. A Lâm Tĩnh Di cao mày, chính không biết nên nói cái gì, đột nhiên trông thấy Tôn Thiên Bảo bắt đầu nuốt ngấu nghiến. Hắn giống như là bị giật mình, sợ bị người đoạt ăn đồng dạng, không ngừng hướng trong miệng nhét ăn. Rất nhanh, trên bàn những cái kia sắc hương vị linh câu toàn bộ mê người thức ăn liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng giảm bớt. Lâm Tĩnh Di lập tức cấp bách, đồng nhiên đẩy Lâm Bích Vân một cái. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi a, không đi nữa, đồ ăn cũng bị mất, ta mới không ăn người khác đồ ăn thừa cơm thừa đâu. Lâm Bích Vân đặc biệt có cốt khí nói, nói xong lại trông mà thèm mà nhìn xem Quân Vô Cực một bàn kia, lẩm bẩm nói, Tiêu Kỳ là linh chủ sư, hắn khẳng định đã làm không ít đồ ăn, tuyệt không chỉ điểm ấy. Lâm Tĩnh Di thúc giục, vậy ngươi đi hỏi hắn muốn a. Lâm Bích Vân do dự một hồi, đến cùng vẫn là trong lòng tham niệm chiếm thượng phong. Nàng bước nhanh hướng Tiêu Kỳ đi đến. Theo càng ngày càng gần, đồ ăn mùi thơm cũng biến thành càng thêm nồng đậm mê người. Nàng vô ý thức liếc Quân Vô Cực một chút, gặp nàng chậm rãi ăn, dùng bữa vẫn là đơn độc trang bàn, trong lòng ghen ghét lại sôi trào. Thiện nhân này dựa vào cái gì ăn đến tốt như vậy? Tôn Thiên Bảo ghét bỏ mà nhìn xem nàng, ngươi tới làm gì, mau cút đi, một thân hun người hương liệu vị, đừng mất ta khẩu vị. Lâm Bích Vân thẹn quá hóa giận, Tôn Thiên Bảo, ngươi có cái gì tốt phách lối có tin ta hay không một câu? Ngươi liền vào không được thanh vân môn thiết, vào không được liền vào không được, làm ai mà thèm đâu. Tôn Thiên Bảo mặt coi thường, đột nhiên nhìn xem nàng, tàn bạo nói nói, nha đầu chết tiệt kia, tin hay không nếu ngươi không đi, ta đem ngươi y phục trên người toàn bộ lột, nữ nhân sợ nhất cái này uy hiếp, Lâm Bích Vân tự nhiên không ngoại lệ. Nàng dọa đến sắc mặt đỏ lên, ngươi dám. Tôn Thiên Bảo khiêu khích nhìn nàng chằm chằm, vậy ngươi thử xem. Nhìn ta có dám hay không ngươi, vô sỉ. Lâm Bích Vân mắng to, vừa tức buồn bực mà trừng mắt Quân Vô Cực. Quân Vô Cực, ngươi cũng không để ý quản hắn. Quân Vô Cực không còn gì để nói, mắc mơ gì đến nàng, cũng không phải nàng để cho Tôn Thiên Bảo nói như vậy. Nàng không thèm mở để ý Lâm Bích Vân, chỉ coi không nghe thấy. Lâm Bích Vân đành phải nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ, ngươi không cảm thấy bọn họ hơi quá đáng sao? Tiêu Kỳ cũng không ngẩng đầu lên, không cảm thấy. Còn nữa, trên người ngươi quá thối. Tốt nhất cách chúng ta xa một chút. Ngươi dạng này, chúng ta sẽ không thấy ngon miệng. Lâm Bích Vân khó có thể tin nhìn xem hắn. Ngươi dám nói thế với ta, ngươi sẽ không sợ Tiêu Kỳ lạnh như băng cắt ngang nàng. Không cần bắt ngươi la o tư uy hiếp ta, không thể vào thanh vân môn, ta cầu còn không được. Lâm Bích Vân tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hung ác trợn mắt nhìn Quân Vô Cực một chút, lúc này mới rời đi, xuất ra chuẩn bị kỹ càng linh quả bắt đầu gặm. Linh quả mùi vị không tệ. Thế nhưng là cùng sắc hương vị linh câu linh thực liền không thể so. Lâm Bích Vân ăn đến ăn không ngon, mắt thấy Quân Vô Cực đám người ăn xong, nàng lại đi tới. Quân Vô Cực, ta có lời muốn nói với ngươi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Quân Vô Cực thật sâu nhìn nàng một cái, đột nhiên nhếch miệng,